Thần Mạc Phong đương nhiên không chỉ có một tòa động phủ. Ngoài trừ Viên Hầu, cũng chỉ có Tĩnh Cửu mới rõ những động phủ khác ở nơi nào. Động phủ bên trong đạo điện trên đỉnh núi nhìn như chỉ là một tòa, kỳ thực bên trong có động thiên khác, có thể nối thẳng bầu trời, cũng có thể đi về vô số nơi u tĩnh bên trong Cô Phong. Sâu trong lòng núi có một động phủ, mặt đất có một cái ao do cả khối ngọc tạc thành, mặt ngoài bóng loáng cực kỳ, bên trong chứa không phải là nóc, mà là một loại chất lỏng nào đó màu hoàng kim nhạt, tỏa ra ánh sáng nhu nhuận. Tĩnh Cửu nhắm mắt nằm ở trong ao. Chất lỏng màu hoàng kim ngập đến cổ hắn, che khuất thân thể so với ngọc trì càng thêm bóng loáng trắng nõn, chỉ có gương mặt trắng xám nhưng vẫn tuyệt mỹ như cũ lộ ở bên ngoài. Không biết những chất lỏng này là thứ gì, tỏa ra linh khí cực kỳ tinh khiết, tuy rằng kém xa Trường Sinh Tiên Lục lúc trước hắn nắm trong tay trái, nhưng so với linh khí trong vườn thuốc ở Thích Việt Phong nồng nặc hơn vô số lần, lẽ nào loại chất lỏng này là vô số viên đan dược hòa vào trong nước. Không biết cách thời gian bao lâu, Tĩnh Cửu mở mắt ra, từ trong ao ngọc đứng lên, Dạ Minh Châu nằm trên vách động cảm ứng mà tỏa sáng, rọi sáng động phủ. Những chất lỏng kia từ đầu ngón tay phải của hắn chảy xuống, trở xuống trong ao, màu sắc tựa như phai nhạt rất nhiều. Tay phải của hắn vẫn biến hình nghiêm trọng, tựa như một thanh kiếm vặn vẹo. Chất lỏng màu hoàng kim chảy xuống, thân thể của hắn trong nháy mắt sạch sẽ, không còn lưu lại một giọt, không biết do chất lỏng có chút quái lạ, hay là do da của hắn quá mức trơn nhuận. Tĩnh Cửu đi tới trước vách đá, phất tay mở ra ấn môn, lấy ra bạch y đã sớm chuẩn bị mặc vào, sau đó một lần nữa đóng cửa lại. Ở trong thời gian rất ngắn, có thể nhìn thấy sau ấn môn là một động phủ diện tích càng rộng hơn, bên trong bày một chút tạp vật, chất chồng vô số tinh thạch. Nguyên lai những chất lỏng trong ao kia đều là do tinh thạch hóa thành. Lấy thể tích của Ngọc Trì, muốn dùng tinh thạch hóa lỏng lấp đầy chí ít cần mấy trăm khối, đã vượt qua một năm cần thiết của trung đẳng tông phái, nhưng hắn lại dùng để tắm sao? Tĩnh Cửu đương nhiên không phải ngâm tắm. Tuy rằng hắn là người Triều Ca, nhưng phần lớn thời gian đều sống ở Thanh Sơn, đã sớm dưỡng thành tính cách giống người phía Nam, hơn nữa hắn rất lười. Hắn là đang dưỡng thương. Trên thực tế, nếu như không phải thương thế lần này quá nặng, cần tập trung nghĩ cách, hắn căn bản không nhớ ra chính mình năm đó ở bên trong Thần Mạc Phong còn ẩn giấu nhiều tinh thạch như vậy. Ở trong ngọc trì ngâm thời gian dài như vậy, vết rách trên kiếm hoàng cùng mặt ngoài xương cánh tay đã chữa trị như lúc ban đầu, nhưng thương thế tay phải không có bất kỳ chuyển biến nào tốt. Hắn đem tay phải giơ lên trước mắt, làm mấy động tác. Tay phải nghiêm trọng biến hình hành động rất là bất tiện, động tác có vẻ hơi cứng nhắc mà quái lạ. Hắn lắc lắc đầu, đem tay phải đưa đến phía sau, hướng về phía trên lăng không mà lên. Cửa đá trầm trọng mở ra, mang theo một chút bụi mù. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc từ bên trong điện đi ra, đám khỉ bên dưới vách núi kêu mấy tiếng. Bên cạnh vách núi mèo trắng mở mắt ra, hàng thiền suýt nữa bị quăng xuống bên dưới vách núi, lại bị một đạo sức mạnh vô hình mang lên. Triệu Tịch Nguyệt từ trên ghế trúc vương mình mà lên, nhìn phía Tĩnh Cửu từ trong động phủ đi ra, hỏi, thế nào? Tĩnh Cửu không ngờ Lưu A Đại không có ở trong lòng nàng, sau đó mới nghĩ rõ ràng là vì sao, nói, vẫn còn có chút vấn đề. Độ Hải Tăng là Luật Đường thủ tịch của Quả Thành Tự, lấy sức chiến đấu chân thực luận lẽ ra có thể đứng vào năm vị trí đầu, khi hắn vận dụng Bạn Nhược Thiên Hạ Chưởng loại xá thân pháp lừng lẫy này thì càng thêm đáng sợ. Tĩnh Cửu là du giả trung cảnh, đặt ở bên trong người tu hành thế hệ tuổi trẻ là người mạnh nhất không nghi ngờ chút nào, cùng Độ Hải Tăng so sánh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, cảnh giới của hắn không đủ để phát huy ra năng lực chân thực của thân thể. Thân thể của hắn rất đặc thù, năm đó mới vừa vào Thanh Sơn Tông đã có thể ở bên trong kiếm phong giết chết Bích Hồ Phong Tả Dịch, chính là dựa vào điểm này. Chuyện này mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, tỉ như không dễ bị thương, như vậy hắn mới có thể năm đó ở bên trong Thanh Sơn thử kiếm bẻ gãy kiếm của Quá Nam Sơn, mới có thể cùng Kỳ Lân áp chế cảnh giới đọ sức lâu như vậy, nhưng tương ứng cũng mang đến một vấn đề, đó chính là nếu như thân thể này thật sự bị trọng thương, cũng rất khó khôi phục. Truyện kiếm hiệp. Kiếm hỏng cần phải sửa, người bị thương nên đi chữa trị. Bên trong Thanh Sơn đều là người tu đạo, tự nhiên không cần thầy thuốc, Thích Việt Phong đan dược đã có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Nhưng Tĩnh Cửu lại đi tới Vân Hành Phong. Vô số mây mù bao phủ ngọn núi này, bị một loại sức mạnh vô hình giữ lại, quanh năm không tiêu tan, đại khái bởi vì nguyên nhân này mới sẽ gọi là Vân Hành Phong. Hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt đứng trước phong, nhìn hình ảnh này, không nghĩ chuyện năm xưa, trái lại đồng thời nghĩ đến Trung Châu phái Vân Mộng Sơn, tuy rằng người sau còn chưa từng tới đó. Các đệ tử Vân Hành Phong nhìn thấy bọn họ, rất giật mình, mau tới hành lễ, hỏi thăm hai vị sư thúc có cần hỗ trợ hay không. Thanh Sơn Phi Kiếm nếu như tổn hại nghiêm trọng, thông thường sẽ được đưa đến Vân Hành Phong tiến hành chữa trị, sau đó đưa vào loạn thạch bên trong phong tự mình quẩn nhưỡng tẩy luyện. Các đệ tử Vân Hành Phong cho rằng Tĩnh Cửu đến đây tu kiếm, sau khi căng thẳng lại có chút kích động, nghĩ thầm lẽ nào hôm nay có thể nhìn thấy Thanh Vũ Trụ Phong vẫn nghe đồn hay sao? Cuộc chiến ở Quả Thành Tự có rất nhiều bí ấn, trận chiến giữa Tĩnh Cửu cùng Kỳ Lân được Trác Như Tuế ra sức tuyên dương trở thành việc nổi danh nhất Thanh Sơn những năm gần đây. Ai cũng biết Thanh Hắc Thiết Kiếm của Mạc Sư Thúc ở trong tay Tiểu Sư Thúc vượt kiếp sống lại, thăng cấp trở thành tiên giai phi kiếm, các đệ tử Thanh Sơn tự nhiên rất là hiếu kỳ. Tiếc nuối chính là, bọn họ không thể nhìn thấy Vũ Trụ Phong, bởi vì Tĩnh Cửu muốn tu kiếm không phải một cái này. Hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt sóng vai hướng về trên Vân Hành Phong đi đến, không biết là theo một loại quy tắc cực cổ xưa nào đó, hắn vẫn như cũ không thích ngự kiếm. Vân Hành Phong loạn thạch đá lởm chởm, đoạn nhai chót vót, đầy mắt hoang vu, không hề có một chút màu xanh, cũng không có sự sống. Đâu đâu cũng có kiếm ý, ở trong vách núi, ở trong đá, ở trong mây mù như ẩn như hiện. Tĩnh Cửu mang theo Triệu Tịch Nguyệt rất nhanh đã đến Vân Hành Phong trung đoạn, biến mất ở trong mây mù. Vân Hành Phong đệ tử ai đi đường nấy? Mây mù quanh năm không tiêu tan có thể che khuất tầm mắt các đệ tử, nhưng không ngăn được ánh mắt của Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt. Mặc kệ là tiên thiên vô hình kiếm thể hay là hậu thiên vô hình kiếm thể, đều có một đôi kiếm mục có thể nhìn thấu hư thực. Chúng ta những người cũ này vẫn là quen thuộc xưng nơi này là kiếm phong. Nhìn những tảng đá hình thù kỳ quái kia, cảm thụ kiếm ý ở khắp mọi nơi, Tĩnh Cửu nói, theo các tổ sư suy đoán, Thanh Sơn linh mạch thiên sát mục, liền ở dưới lòng kiếm phong, chỉ có điều kiếm ý nơi đó quá mức ác liệt, không người nào có thể tới gần để kiểm tra. Triệu Tịch Nguyệt nói, các đời tổ sư hay dùng sát cơ linh khí nơi này tiết ra luyện kiếm tàn kiếm, vì lẽ đó Vân Hành Phong mới gọi là kiếm phong. Tĩnh Cửu lắc đầu nói, thiên địa tự mình thành phong, trong phong sinh kiếm, vì vậy xưng là kiếm phong. Triệu Tịch Nguyệt có chút không rõ, nghĩ thầm chẳng lẽ không phải trước tiên có Thanh Sơn Tông sau đó mới có kiếm phong. Tĩnh Cửu nói, mấy vạn năm trước, ngọn núi này tự mình quẩn nhưỡng ra một thanh kiếm, khai phái tổ sư dựa vào đó ngộ ra kiếm đạo chân nghĩa, mới có Thanh Sơn Tông. Triệu Tịch Nguyệt rất giật mình, năm đó ở bên tẩy kiếm khê học kiếm, không có ai nói với nàng những điều này, kiếm kinh cũng không có ghi chép tương quan. Nói như thế, thanh kiếm kia từ một loại ý nghĩa nào đó chính là Thanh Sơn Chi Tổ. Tĩnh Cửu biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, mấy chục ngàn năm trôi qua, ngọn núi này vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng sinh ra phi kiếm mới, kiếm quy Thanh Sơn, mới bắt đầu cũng không phải kiếm tu chết rồi đem kiếm lưu truyền cho vãn bối đệ tử, để cho đối phương kế thừa tinh thần kiếm đạo của Thanh Sơn, mà chính là ý tứ như mặt chữ. Triệu Tịch Nguyệt đăm chiêu nói, kiếm tự Thanh Sơn ra, kiếm tu dùng thời gian một đời, sau khi kết thúc tự nhiên nên trả lại Thanh Sơn. Tĩnh Cửu mang theo nàng tiếp tục leo lên trên. Vân Hành Phong càng đi lên, sương mù càng nồng đậm, kiếm ý cũng càng ngày càng ác liệt, hơn nữa dày đặc. Những phi kiếm do thiên địa tự sinh, sư trưởng trước đây trước khi chết trả về, giấu ở bên trong loạn thạch, cắm ở trong khe đá, đâu đâu cũng có. Một số phi kiếm có chui, có thanh không có chui, cắm ở trong đá tự như cái đinh, còn có một loại tự như kiếm phôi trong lò rèn mới vừa rèn ra, hơi có chút nguyên thủy cổ kính tâm ý, tùy ý nằm ở bên trong loạn thạch, hoặc như cành cây cắm ở nham thạch, rất khó bị nhìn ra. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm loại phi kiếm này chính là kiếm phong sinh ra, chỉ là muốn bao hàm luyện ra phong mang, không biết còn muốn mấy ngàn năm nữa. Trong vách núi những phi kiếm kia bỗng nhiên khẽ chấn động, phát sinh ong ong cực thấp trầm, không cách nào nghe được. Triệu Tịch Nguyệt không nghe được những âm thanh này, nhưng thân ở giữa tự nhiên có thể cảm giác được kiếm ý biến hóa, biểu hiện khẽ biến. Nàng từng ở nơi này lấy kiếm ý tôi thể thời gian mấy năm, mới luyện thành hậu thiên vô hình kiếm thể, đối với hoàn cảnh nơi này cùng kiếm ý đều rất quen thuộc, không hiểu vì sao những phi kiếm này lại biểu hiện hỗn loạn như vậy, nhìn phía sau Tĩnh Cửu, nghĩ thầm lẽ nào cùng Vũ Trụ Phong có quan hệ. Vũ Trụ Phong bị mảnh vải quấn rất nhiều tầng, liễm không còn hết thảy rực rỡ cùng phong mang, nhìn rất không đáng chú ý, vẫn như cũ thắt ở trên lưng Tĩnh Cửu. Ô nờ ào quá! Tĩnh Cửu nói. Những phi kiếm kia nhất thời yên tĩnh rất nhiều. Tĩnh Cửu nhìn phía nơi nào đó của kiếm phong. Vũ Trụ Phong xé vải mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ thanh tịch đến cực điểm, xuyên qua tầng tầng mây mù, đâm vào nơi nào đó trong vách núi tự mình bắt đầu uẩn nhưỡng. Hắn không phải đến trả kiếm, chẳng qua là cảm thấy kiếm này tính tình quá mức hàn lãnh, phong mang quá thịnh, sợ Cố Thanh không khống chế được, vì lẽ đó đem đến kiếm phong dưỡng dưỡng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn nghĩ đến nơi này xem có thể dưỡng thương cho chính mình hay không. Theo đạo lý mà nói, là một tên thiên tài tuyệt thế kiếm tu, nên hiểu làm sao tu kiếm, nhưng hắn thật không có kinh nghiệm gì. Lúc trước mặc kệ ở Thượng Đức Phong hay là Thần Mạc Phong, hắn đều quanh năm bế quan, không gặp thế nhân đồng môn, rất ít cùng người chiến đấu, trải qua mấy trường, dưới kiếm thường thường không ai đỡ nổi một hiệp, phi kiếm rất ít gặp gỡ, hắn đem bất nhị kiếm sắc bén nhất cùng phất tư kiếm nhanh nhất đổi lại dùng, căn bản sẽ không hư hao. Mây mù càng sâu, hai mắt Triệu Tịch Nguyệt trắng đen rõ ràng sáng lên một vệt kiếm quang, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó liền nhìn thấy cái động trên vách đá. Năm đó nàng chính là ở trong động khoanh chân ngồi 3 năm. Tĩnh Cửu hỏi, thoải mái. Đây là ý tứ hỏi thời gian dài ngồi ở trong động có thoải mái hay không? Triệu Tịch Nguyệt nhìn mặt hắn, tự nhiên nhớ tới năm đó hắn bỗng nhiên nhảy đến trước người mình, khóe môi hơi nhếch lên. Còn có thể, hơn nữa kiếm ý từ trong vách núi sinh ra, cảm thụ khá là đầy đủ. Tĩnh Cửu phất tay ở bên động kia mở ra một động. Hai cái động hình dạng rất giống, cách mặt đất đều khoảng 3 thước, chỉ là cái sau lớn một chút. Triệu Tịch Nguyệt ngồi xuống, Tĩnh Cửu ngồi vào trong động bên cạnh, sau đó đồng thời nhắm mắt lại. Tĩnh Cửu đến kiếm phong là vì trị thương, Triệu Tịch Nguyệt là có nguyên nhân khác. Từ Quả Thành tự truy sát Âm Tam đến Đại Trạch, ở trên đường nàng mạnh mẽ phá cảnh, tiến vào Du Giả Trung Cảnh, khó tránh khỏi vẫn còn có chút vấn đề. Tĩnh Cửu đế cho nàng đến kiếm phong lần thứ 2 kiếm ý tôi thể, ổn định cảnh giới. Phương pháp này rất hung hiểm, phóng tầm mắt Thanh Sơn cũng chỉ có hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt có thể làm được. Chỉ là phương pháp này cũng không thể thời gian dài, nhiều lần sử dụng, không phải vậy khả năng kiếm sát ẩn thành, có thương tích đạo tâm. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt có kiếm ý thủ tâm, từ trước đến giờ không nhìn ngoại vật, nhắm mắt lại đã tiến vào không minh trạng thái, hô hấp dần chậm, cho đến dần tĩnh lặng. Mây mù phiêu đến, bọn họ ngồi ở trong động phản phất đã biến thành hai tượng đá, như ẩn như hiện. Nửa năm sau, Thanh Sơn nghênh đón một mùa hè, đại trận mở ra, tùy ý mưa giông hạ xuống, mấy chục đạo phi kiếm cách phong mà lên, ở bên trong lôi bạo tôi luyện, bích hồ phong không ngừng dẫn đi tia chớp, mặt hồ bị soi sáng cực kỳ. Tẩy kiếm khê động phủ, một tên đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy những hình ảnh này, tâm thần chịu rung động thật lớn, ý chí trở nên kiên định hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn độc thân leo lên Vân Hành Phong, quyết ý ngày hôm nay nhất định phải đến chỗ cao nhất, tìm tới phi kiếm thuộc về mình. Lúc chạng vạng, hắn cả người quần áo bị cắt vỡ, rốt cục bò vào mây mù, đi tới thượng đoạn. Bốn phía mây mù bỗng nhiên tản ra, hắn mới phát hiện mình ở một bên đoạn nhai, trước mắt là hai nhai động, bên trong có hai tượng đá một nam một nữ. Hắn hiếu kỳ đi tới trước động, đưa tay sờ sờ tượng đá, lại phát hiện dĩ nhiên là người. Tên đệ tử trẻ tuổi kia sợ hết hồn, nghĩ thầm lẽ nào là sư trưởng Kiếm Quy Thanh Sơn trước đây lột xác. Nếu như đúng là như vậy, chính mình động tác biết bao bất kính, hắn mau mau quỳ xuống, quay về nhai động lễ bái hành lễ. Ngay ở nháy mắt đầu gối của hắn chạm vào mặt đất, Vân Hành Phong bỗng nhiên chấn động lên. Cùng phong gào thét, mây mù cao tốc di chuyển. Sâu trọng ngọn núi truyền ra tiếng ma sát cực kỳ quái dị, phản phất vách núi sắp sửa sụp đổ. Đệ tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm chẳng lẽ là hành vi của mình đối với trưởng bối bất kính gây ra thiên phạt. Mau mau dập đầu mấy cái, xoay người hướng về bên dưới núi bỏ chạy. Phong vân biến sắc,